Thằng Nam tiếp tục đi về phía bắc. Quốc lộ như lưng một con rắn lở lối, da móc cời, với những vết thương sâu hớm đen ngòm. Những đoàn xe Molotov màu cứt ngựa chạy ngược chiều nhau liên tục, làn bụi bốc lên mù mịt. Nam không dám xin đi nhờ nữa. Qua sự tiếp xúc với đám lính ở trong trại vừa rồi, Nam thấy chúng không còn là người Việt Nam. Chúng mặc quân phục khác, lòng dạ của chúng cũng đổi theo cái thứ quần áo đó. Hình như đi về phía bắc, Nam đụng bọn lính mất tính người hơn. Muốn gặp ba, chỉ còn một cách là đi vào trại tù. Ba và đồng đội của ba là tử thù của chúng, đâu có thể nào nhẫn nhơ ở bên ngoài được. Trại vừa rồi tên là trại gì? Hình như chúng gọi là trại Trần Phú thì phải. Cột số này ghi tên là Bà Rịa. Vậy thì mình đã đi hết đất Nam Kỳ rồi, sắp ra đến Trung Kỳ đấy. Nam ngó xuống đất, thấy màu đất cũng đã khác khác. Nam sực nhớ một trong bài quốc văn nào do thầy giảng có hai chữ Hồng Trần. Trong Cung Oán Ngâm Khúc cũng có hai chữ Hồng và Bụi. Thuở trần đất mới xanh gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi trung chuyên. Còn bây giờ thì thuở Việt Cộng vào xanh gió bụi, nước non này nhiều nỗi trung chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, trời đen đất đỏ cho nên nỗi này. Bỗng nghe lạnh ót, Nam quay lại. Một chiếc xe đạp vụt ngang, Nam không dám nghĩ xa hơn nữa. Chiếc xe đã qua mà Nam còn sợ. Nam có cảm giác người kia đọc được ý nghĩ của mình. Nam bất thần kêu lên: "Chú ơi!" Chiếc xe chạy chậm lại. Nam bước nhanh tới và hỏi liền: "Chú ơi, chú có biết ở gần đây có trại cải tạo nào hay không?" Có, mà em hỏi để làm gì?" "Dạ, cháu đi tìm ba của cháu." "Em đi thăm nuôi hả?" "Dạ không, cháu đi tìm xem ba cháu ở đâu, rồi má cháu mới dắt đi thăm nuôi. Hiện giờ cả nhà không biết ba cháu đang ở đâu." "Thôi được rồi," người kia đáp. "Đi lên đây, qua chở cho đến nơi. Em sẽ hỏi ra được nhiều trại. Ở đây có trại Đất Đỏ và trại Võ Thị Sáu." "Cùi thì sợ gì lỡ." Nghe nói thế, Nam bèn leo lên cái bọt ba ga, ngồi ôm eo ếch người kia và hỏi ngay: "Chú ơi, chú là cán bộ hả chú?" "Qua là cán bộ ở tỉnh này." Thấy người cán bộ không có khó tánh, Nam lại hỏi tiếp: "Dạ, trại Đất Đỏ hay trại Võ Thị Sáu, trại nào gần hơn hả chú?" "Không có trại nào gần hết đó." "Chú có biết đường đi tới đó không chú?" "Tôi chỉ nghe nói thôi, chứ chưa có bao giờ đến đó. Nhưng mà để tôi đưa em đến nhà một người thầu thăm nuôi, rồi họ sẽ giúp đỡ cho em, chắc là có kết quả." Nam mừng húm hỏi tiếp: "Dạ, thầu thăm nuôi nghĩa là sao hả chú?" "Tôi không có rành ba cái việc này, nhưng theo tôi biết thì ai cần gì thì cái người thầu này cũng giúp đỡ được hết đấy." "Vậy họ có ăn tiền như phường khớp hôn hả chú?" "Cái đó thì tôi cũng không rành luôn, để tới đó rồi biết." Trưa hôm đó vô tới thị xã, phố xá đều phủ lấp một lớp bụi hồng phơn phớt. Đường xá cũng đỏ bầm với những vết xe khuyết lõm trên mặt và hai bên lề. Người kia dừng xe trước mặt một căn phố ngói, cửa lá xách sơn xanh rồi bảo: "Em vô đây, em cứ nói là em cần tìm ba, là ở ngõ hẻm hang cùng nào, người ta cũng tìm hết cho em. Ở trong nhà bây giờ đang đông nghẹt, người ta cũng đi tìm thân nhân cũng giống như em đấy. Tên của bà thầu là Phước Lộc Thọ, nhớ nghe chưa?" Nam mừng quá vọt lên trên thềm, quên cả cảm ơn. Thằng Nam lôi cánh cửa, bên trong có ba bốn người đàn bà đủ các lứa tuổi đang nói chuyện với một người, cũng là đàn bà mà Nam đoán chắc là người thầu thăm nuôi. Nhớ lời ông xe đạp dặn, Nam nói ngay: "Thưa bà, tôi muốn nhờ bà tìm giùm ba tôi." "Chú em ngồi đấy." Người đàn bà thầu Phước Lộc Thọ trỏ cái ngón tay chuối mẳng về phía góc nhà. Để tôi giải quyết các bà này rồi, sẽ tới phiên em nghe không? Bà đây rồi. Cái tên nghe đầy nhân đức, Phước Lộc Thọ. Bà Phước Lộc Thọ quay lại mấy bà khách tuyên bố: tôi hứa chắc là dù các ông đi nghỉ ở trại nào, tôi cũng sẽ đưa quý bà đến đó gặp được hết đấy. Một bà có gương mặt búp bê hỏi: bà tìm giúp trại nhà tôi có được không à? Được, được, được, miễn có danh sách cấp bậc và ngày sanh tháng đẻ là tôi moi ra được hết. Một bà sồn sồn có mặt cặp môi đỏ loét hỏi: chồng tôi tới 4 sao? 4 trên 5, 7 sao gì tôi cũng tìm ra được. Bà Phước Lộc Thọ xua tay trấn tĩnh khách. Một bà gầy đét choàng cái khăn sạc đen có vẻ ủ rũ nhất trong các bà hỏi: cán bộ đến mời ông nhà tôi giữa đêm khuya, tôi không biết người ta đem ổng đi đâu. Bà Phước Lộc Thọ vuốt mồ hôi trán rồi bảo: này, đi đâu thì tôi cũng moi ra được hết. Bà Phước Lộc Thọ lại bảo tiếp: các bà chị ơi, vui lòng ghi tên họ, ngày sanh cấp bậc, tên tuổi cho thật rõ vào rồi giao lại cho tôi. Các bà khách kẻ rút bút máy ở trong bóp đầm, người thì dùng viết chì, hí hoái một lúc rồi giao tờ giấy lại cho bà thầu Phước Lộc Thọ. Bà này nói: chừng 1 tháng các bà chị chịu khó phiền trở lại đây thì sẽ có tin tức. Lâu vậy sao hả bà? Một bà tỏ vẻ áy náy hỏi vặn lại. Bà Phước Lộc Thọ xìa cái cặp môi vĩ đại ra: trời ơi là trời, công việc khó khăn chứ phải như lấy đồ ở trong túi hay sao? Có những ca dễ nhưng cũng có những ca rắc rối, tôi phải chạy rã cả giò, nói rách cả miệng chứ đâu phải là ngon ăn. Các bà chị có nơi nào tài giỏi thì cứ đến mà nhờ họ, tôi không có ép phải đi với tôi. Bà gầy gầy có vẻ kiên nhẫn: tụi chị em tôi nóng ruột nên nói vậy thôi, chứ đâu có dám nói là ngon ăn ngon uống gì đâu. Thôi thì trăm sự cũng nhờ chị tất cả. Bà Phước Lộc Thọ buông một câu đầy giới tính: tôi đây cũng là đàn bà nên tôi cũng thông cảm với mấy chị, chứ công việc này nguy hiểm còn hơn là bắt rắn hổ ở trong hang đấy. Nếu không làm có kết quả thì bị chị em phiền hà chê trách, còn làm có kết quả thì người ta cho là con mẹ này ồn chân mấy ông cộng. Thấy chưa, tôi phải trở như là trở bánh phòng mới khỏi bị khét. Thôi xin mấy bà chị cho em xin một chút tiền lễ phí. Mấy bà khách móc bóp đầm xỉa tiền ra để trên mặt bàn. Bà Phước Lộc Thọ vừa liếc vừa nói liền miệng: ồ, bạc còn mới đổi còn nguyên hay, nhưng nếu đó là đô la hoặc là cây thì công việc nó sẽ mau hơn, cùng lắm thì mới xài tới bạc cụ. Thời buổi này bất cứ làm việc gì muốn có kết quả thì cũng phải dùng cụ, có cụ phán thì việc gì nó cũng trôi hết đấy. Các bà khách lại xỉa tiền xong hẹn ngày trở lại rồi đứng dậy đi ra với hy vọng lóe lên trong mắt. Bà Phước Lộc Thọ được dân gắn cho một cái danh từ này là vì công tác của bà luôn luôn có kết quả. Trước đây thời Cộng Hòa, bà có cái tên là Tư Thần Thông. Bệnh dù nặng tới đâu, bà chạy cũng được thuốc. Thuốc của bà Tư Thần Thông đó là thuốc tiên. Trong bà thuộc loại thầu bá nghệ, trừ thầu xây cất, ông Tư Thần Thông quen thân với nhiều ông lớn có quyền, bán trời không mời thiên lôi. Sang đến thời Cộng sản, bà Tư cũng không bị khó dễ chút nào, và người ta cứ đồn rùm lên rằng bà cũng có gốc bự ở phía Bắc. Nghe nói ăn chia tứ lục sau đó, có trời mới hiểu được mặt cưa mướp đắng, hùng hạp chi chát tỷ lệ thuận ngược như thế nào dưới chân dung của bác, và được sự lãnh đạo anh minh của đồng chí Ba Gác ghi xe lửa Đồng Hà. Chỉ thấy bà Phước Lộc Thọ càng ngày càng phát lên, còn ông Tư thì 5 ngày đại yến, 7 ngày tiểu yến, với các ông kẻ mặt đỏ mặt rằng: xã hội này liên tiếp đẻ ra nhiều loại người lạ lùng, không ai có thể hiểu được. Một gã chăn trâu liều mạng ôm mình nhào vô tòa đại sứ, sống sót trở về được lãnh hàm đại quý. Con ruồi có tàn xác thì lại được tổ quốc ghi công và được mề đai thành đồng tổ quốc. Còn cha mẹ thì được lãnh cái bảng vàng treo ở trong nhà oài một phách. Không thấy bà Tư Phước Lộc Thọ có con, nhưng cái loại bảng vàng này bà muốn mấy cái mà không có. Nam tự coi mình không phải là kẻ vô tích sự, nên tìm chỗ ngồi đàng hoàng để chờ đến phiên mình. Giải quyết xong các bà khách, bà Phước Lộc Thọ làm việc với Nam. Nam đang bối rối vì không có lấy một đồng xu dính túi, nhưng cứ liều mình xông vô, tới đâu thì tới. Bà Phước Lộc Thọ hỏi với giọng ngọt ngào: cháu muốn cô giúp cho việc gì? Dạ, cháu đang đi tìm ba cháu, nhưng không biết ổng ở nơi đâu. Thời mai gặp một cán bộ chở cháu lại nơi đây. Cháu trúng số rồi đấy. Nam ghi tên tuổi đơn vị của ba đưa cho bà Phước Lộc Thọ. Bà nhìn Nam như là thầy coi tướng rồi bảo: cháu ở đây với cô, cô sẽ đi tìm được ba cháu cho cháu. Cháu đi với cô tới các trại, rồi cô sẽ hỏi giùm cho. Chừng nào tìm được rồi hãy hay. Thằng Nam đang bối rối vì không có tiền trả công cho bà, chợt nghe bà nói thì mừng liếu cả lưỡi. Đối với nó, nếu ai tìm được ba nó thì đòi điều kiện gì nó cũng nhận hết. Đi với bà Phước Lộc Thọ đến các trại thì chắc thế nào cũng sẽ tìm ra được ba. Nghĩ vậy nó nói: cô tìm được ba cháu thì cô đòi gì cháu cũng chịu. Bà Phước Lộc Thọ cười rung rung hai cái gò má phính: vậy thì được lắm. Hai tía con mày thế nào cũng sẽ gặp nhau. Bà nhìn thằng bé quần áo tả tơi, nhưng gương mặt lại sáng rỡ, tướng tá thì lanh lợi có vẻ khôn ngoan. Bà hỏi chuyện nó một lúc, bà thấy nó đáng thương hại, lại có hiếu với cha mẹ. Còn thằng bé thì không tính toán gì hết, nó cũng không thể tính toán gì hơn được. Nó nhận tất cả những gì giao kết với bà chủ thầu, miễn là bà đi tìm được ba nó không ăn tiền. Sáng hôm sau có một chiếc xe rép đổ ở trước nhà. Một người đàn ông sồn sồn đến. Bà Phước Lộc Thọ chào qua loa và hỏi: xe có tốt không hả chú Bảy? Đường có xa lắm không hả chị? Không xa nhưng xấu. Đi trại nào đây hả chị? Võ Thị Sáu. Dừng sức. Nói vậy rồi người đàn ông trở ra xe coi lại xăng nhớ. Thì ra người cán bộ chở Nam bằng xe đạp hôm qua. Chập sau bà Phước Lộc Thọ dắt thằng Nam ra xe. Vừa đi bà vừa thì thào: còn nhớ gọi cô bằng cô nghe chưa? Dạ. Nam lên xe ngồi ở băng sau, bà Phước Lộc Thọ ngồi băng trước, nói chuyện luôn mồm với chú Bảy tài xế. Đường đi khúc khuỷu quanh co, xe dốc tưng một cái là muốn văng tới trời. Chừng đúng ngọ thì tới nơi. Trại này cùng thì cũng giống như mấy trại Nam vừa đi qua: rào nứa, cổng gỗ, chòi canh, dây chì gai chi chích. Xe đổ lại trước cổng, chú Bảy bóp còi te te. Người lính gác chạy ra, thấy bà Phước Lộc Thọ hắn kêu lên: chào bà ngoại. Rồi mở khóa lồi bên cánh cửa có bánh xe, hở một khoảng trống vừa đủ cho xe lọt vào. Hắn bảo: đậu ở bên hông chòi gác nè chú Bảy ơi, không được vô trong cái sân cờ. Bữa nay có ở trên xuống kiểm tra đấy. Tiểu hay trung? Tài xế Bảy hỏi cục ngủng, tỏ vẻ móc ngoặt ở đây lâu rồi. Cả tiểu lẫn trung. Vậy thì tốt rồi, cho tôi vô luôn đi. Bà ngoại có muốn đi thì đi bộ vô văn phòng, để xe ở ngoài này. Có gì mà quan trọng vậy? Mấy ông bệ hạ đó tôi đã ý kiến nhiều lần lắm rồi mà. Tại đêm qua có sự cố, mấy ổng đang làm biên bản nên hơi gắt hơn ngày thường một chút. Bà Phước Lộc Thọ lẳng lặng mở bóp đầm rồi nói: nè, biên bản xong rồi, ký giùm đi. Người lính từ tốn cầm lấy trong lúc chú Bảy đang quay ra ngoài, bật cái ship bô đánh bẹn một tiếng nhỏ, chầm thuốc hút, khói lên mù mịt. Chỉ có Nam nhìn thấy cử chỉ của anh lính qua cái làn khói. Anh ta bảo: "Vô nhanh, cho ngoại xuống văn phòng rồi trở ra liền nghe. Ông quản mà thấy xe không có giấy phép mà vô tận trong đó thì sẽ nạo tụi tôi." Bà Phước Lộc Thọ lại nói: "Nè, nạo giùm luôn đi." Lần này anh lính lại vô nhanh rồi vô trong chòi gác. Bà Phước Lộc Thọ nói với theo: "Cho tôi gửi thằng cháu một chút nghe." "Được rồi bà ngoại, để nó đó tôi giữ giùm cho." Xe vút đi rồi trở lại đậu ở bên hông chòi gác. Chú Bảy bảo Nam: "Mày vô đó kẹo nắng." Rồi chú bật người vào trong lưng ghế, gác hai cẳng, để nguyên cái chiếc dép cao su lên trên tay lái, phùng điếu thuốc xuống đất rồi nhắm mắt liêm diêm. Bỗng nghe tiếng hát bên trong chòi, chú bật dậy: "Bài gì mà nghe hay vậy mày?" "Bài Mùa Hoa Lê Kim Ma." "Hoa Lê Kim Ma? Hoa gì?" "Tức là lỡ xòe ra đấy bố à." "Đâu, hát tiếp thử tao nghe coi nào." Bảy tài xế nhái tiếng Bắc. Giọng kia lại tiếp: "Mùa Hoa Lê Kim Ma." "Hay nhỉ." Chú Bảy gật đầu khen rồi bảo Nam: "Mày vô xin phép chép cái bài hát đó về hát đi mày. Mày có thuộc nhiều bài hát mới hay không?" "Dạ cháu chỉ thuộc có một bài thôi." Bỗng thấy bà Phước Lộc Thọ lạch bạch đi ra, tay của bà giơ lên ngoắt lia. Chú Bảy lật đặt rồ máy xe quay mũi ra thì bà ta cũng vừa leo lên ném phịch người lên trên băng như là một bịch muối. Chú Bảy lo lắng hỏi: "Sao, xui không chị?" Bà Phước Lộc Thọ thở hắt ra hồi lâu mới nói: "Mấy ông này mới đổi lại nên tôi không có móc ngoặt kịp. Thôi, đi sang trại khác." "Trại nào?" "Võ Thị 62." Chú tài xế cười: "Vậy là trại Võ Thị 7 "Bậy nào, làm gì có cái trại đó." "Thì Võ Thị 62 tức là em của Võ Thị 6 "Không phải Võ Thị 7 chứ là cái gì?" "Chú này, cà rỡn không à?" "Thôi đi mau cho kịp, kẻo quát móc lỗ sở hữu của tôi hết." Chú tài xế cho xe lăn bánh ra cổng. Anh lính lúc nãy chạy ra, cánh cửa có bánh xe vừa đi di động một tẹo thì lại có lệnh: "Xe, tớp lại đó." Bà Phước Lộc Thọ kêu lên: "Người ta ách mình lại chắc là có chuyện rồi." Bỗng một người lính ở trong chòi gác chạy ra bảo: "Cho xe quay vào văn phòng làm việc." Bà Phước Lộc Thọ lại thở dài ngao ngán: "Đúng là bữa nay xuất hành không có coi giờ." Xe chạy vút vào văn phòng, đậu ngay ở trước thềm. Một người lính đầu mũ sao vàng hẳn hoi bước ra chào. Bà ngoại tưởng mình chim bao khi nghe loáng thoáng mấy câu: "Trung đoàn đang họp, bà chờ nơi đấy." Bà Phước Lộc Thọ tính nhẩm ngày tháng số tiền và sửa soạn miệng để nói những câu cho đúng chánh sách. Sự chờ đợi không dài hơn 2 phút, bà Phước Lộc Thọ được mời gặp trung đoàn. Một lúc sau bà trở ra, gương mặt bà tư rối. Bà leo lên xe ngồi êm ái rồi bảo: "Điều qua trại Võ Thị 7 đi chú ơi." "Mọi việc xong xuôi hết hả chị?" Bà Phước Lộc Thọ gắt khẽ: "Chú cứ nghe tôi, tôi bảo đi là đi, tôi bảo đến là đến. Mẹ, thờ Tố Hữu tài thiệt." "Dạ." Chiếc xe phóng ra ngoài cổng. Cánh cổng đã mở toang, người lính lúc nãy còn đứng đó. Anh ta cười toe toét: "Còn chờ bà ngoại trở lại đưa thêm cái biên bản để con ký đấy nhé." Chiếc xe phóng nhanh làm dậy lên một làn bụi đỏ mù mịt. Thằng Nam bụng mặt để tránh nhưng nó vẫn nghe cái lỗ mũi hơi cay cay. Chạy được một quãng, bà Phước Lộc Thọ bỗng kêu lên: "Thôi, chạy thẳng về thị xã, đừng đi đến Võ Thị 7 "Ủa, sao mà chị đổi ý mau vậy?" "Đừng có hỏi, tôi bảo đi đâu là đi đó cho tôi." Xe qua một quãng đường khác bằng phẳng để vào thị xã. Nó lăn bánh, cán qua một tấm băng trắng, mang cái dòng chữ đỏ nhoe nhoét, bùng cũng đỏ, nằm vắt qua mặt đường như một người muốn tự vận bằng xe hơi. Xe ghé lại một ngôi nhà gạch kiểu mới. Bà Phước Lộc Thọ đi vào khá lâu rồi trở ra với vẻ mặt hớn hở hơn lúc nãy, bảo bảy tài xế: "Chú chạy lại Mậu Dịch ăn cho tôi." Xe đổ lại Mậu Dịch ăn, hai người Hùng đồng bước vào. Thằng Nam lẩn thẩn đi theo sau. Bà Phước Lộc Thọ trỏ một cái bàn trống, ba người cùng đến. Bà kéo ghế rất kêu ngồi lên trên và bảo tài xế: "Chú muốn ăn gì thì cứ gọi." "Dạ bà chủ, ăn gì thì tôi sẽ ăn nấy." Bà Phước Lộc Thọ cười rung rung cái nọng ở dưới cằm: "Bữa nay tôi ăn một cái villa, chú không ăn nổi đâu." "Nói đùa." Bà quay lại cô Mậu Dịch Viên hất hàm: "Cho tôi ba tô mì thập cẩm đi." "Bà phải mua phiếu ăn trước chứ à." "Phiếu gì?" "Phiếu ăn đấy mà." Chế độ mới tôi lại quên mất. Từ ngày bác đảng vô đây tôi lại quên cái vụ ăn nhà hàng nên không có biết. Ai muốn no thì phải ăn giấy nhà hàng." Cô Mậu Dịch trả lời nhỏ nhẹ: "Dạ đây không phải là nhà hàng. Nhà hàng là từ của Mỹ Ngụy, còn đây gọi là Mậu Dịch ăn của chính phủ đấy à." "Chỉ ăn thôi không có uống à?" "Dạ muốn uống, xin mời bà sang Mậu Dịch giải khát ở bên kia đường." Ăn mì xong, bà Phước Lộc Thọ móc bớt bột boa cho cô bán phiếu. Cô này lắc lia lịa: "Chúng tôi không chấp nhận cái lối khinh thị người phục vụ của đế quốc như thế đâu." Bà Phước Lộc Thọ ngẩn tò te, không hiểu mình đã khinh thị cô ta như thế nào, nhưng bà vẫn vui vẻ dúi cái tờ giấy bạc trở vào trong bớt. "Đã thế thì càng tốt, ta khỏi mất tiền. Này chú, chở tôi lại số 46 đường Võ Thị Sáu, tức là con đường chính của thị xã." Chú Bảy nói: "Sao đâu cũng có Võ Thị Sáu hết vậy? Chia bớt cho Võ Thị Năm, Võ Thị Bốn có phải là công bình hơn không?" Bà Phước Lộc Thọ trừng mắt: "Chú đừng có đùa. Võ Thị Sáu là chiến sĩ cách mạng, cho nên bây giờ tên cô mới được lấy đặt ra cho trại cải tạo và đường phố, có thấy chưa? Đó là cách trả công của cách mạng đấy." Chú tài xế nói: "Tôi có đùa cái gì đâu. Tôi nghe nói cô Sáu cô làm cách mạng rồi bị bỏ tù ở ngoài Côn Đảo nên mới được vinh quang như ngày hôm nay. Tôi mong sao cô ấy còn có chị có em để gia đình thêm đông đúc và vinh quang hơn." Vừa nói đến đó thì chú tài xế bảo luôn: "Đây là số 42 Võ Thị Sáu đó bà chủ." "Vậy à?" Bà Phước Lộc Thọ chỉ ngó vào chứ không nói gì thêm, rồi bảo chú tài xế về nhà. Trời cũng vừa lọ mặt người, ông Phước Lộc Thọ đã đứng sẵn ở trên thềm, hỏi vọng xuống: "Thế nào hả mình?" "Đạt kết quả nhà nước 500% rồi ông à." Ông Phước Lộc Thọ nhảy tưng lên, bà gạt ra, khoát tay cho xe chạy rồi còn dặn với theo: "Mai tới sớm nhé, đổ xăng cho đầy vào." "Xăng khó tìm lắm bà chủ ơi, nó pha cái giống gì mà hay nghẹt kim xe lắm đấy. Mùi giá chợ đen, bao nhiêu tôi cũng trả tất." 500% như kế hoạch nhà nước đấy. "Đã bảo bấy nhiêu thì bấy nhiêu mà." Ông Phước Lộc Thọ mở cửa, đợi cho bà vút vô nhà, rồi đóng sập cửa lại. Ông đến ngồi phạt xuống bên cạnh bà rủ rỉ: "Thế nào, 500% hả mình?" "Tưởng rủi, ai dè lại mai." Chợt thấy thằng Nam đứng sơ rớ ở góc phòng, bà lại bảo: "Này, con đi vô nấu cơm đi. Ủa, ăn mì đằng Mậu Dịch rồi đấy. Thôi, nấu nước pha cà phê cho cô với Dượng." Rồi hai vợ chồng lại đi vào buồng. Thằng Nam vừa nấu nước vừa lắng nghe câu chuyện lọt ra từ phía cửa buồng. Bà Phước Lộc Thọ nói: "Mấy ông này mới đổi lại, tôi tưởng đâu là đứt chến rồi đấy chứ, chẳng dè lại đậu chến hơn." "Đọc, mình nói rõ để tôi phụ đề Việt ngữ chút coi. Số là như vậy nè." Vách buồng bằng ván mỏng có khe thưa, có lẽ trong nhà chỉ có hai ông bà độc lập, con cái ở xa nên không cần phải giữ bí mật với ai. Do đó Thằng Nam nó nghe trọn vẹn cả câu chuyện, không sót một tiếng nào. Bà lại kể lại: cái ông tá đỏ bắt được một ông kẻ xanh, rồi cho quản giáo trại cô sáu. Ông tá biết ông kẻ xanh cấp tướng phải đưa ra ngoài bắt cải tạo, nhưng ông ta cố tình giữ lại, vì ông tự biết ông kẻ xanh có nhà cửa lại có tài sản ở đây. Ông tá biết thế nào thân nhân cũng sẽ tìm tông tích của ông kẻ xanh. Thì quá thật, hôm nay tôi đến là do ba cái vụ thăm nuôi cò con cấp úy, nhưng ông vồ lấy tôi ngay. Ông ta vồ, rồi bà cũng để yên cho ông ta vồ hay sao? Nói là nói thế thôi, cái ông này vồ đây có nghĩa là mừng quýnh lên đấy, là bắt mối làm ăn đấy mà. Rồi sao nữa? Để yên cho tôi nói cái đã. Ba cái răng rụng hết trơn, làm như là con nít bú ấy. Chúc. Thôi, nói tiếp đi. Ông đưa tôi cái địa chỉ của ông kẻ, rồi bảo tôi liên lạc với gia đình. Bản hợp đồng như thế này: được thăm nuôi hàng tháng suốt một thời gian tù, thì mụ vợ phải ký tự nguyện hiến cho chánh phủ cái vườn cà phê 5 mẫu. Còn nếu muốn cho chồng làm việc nhẹ, khỏi bị khổ sai, thì phải thêm 10 mẫu trà và lau ở trên vùng cao. Tại sao ông tá biết rõ tài sản của người ta? Cái ông này ngây thơ quá, nằm trong hầm tối lại đói lên đói xuống, giống gì lại không chịu khai. Bây giờ ông kẻ đã được ra ngoài nằm giường ăn khẩu phần của tù thường, hàng tuần lại có người của ông tá đến phụ nhị quản giáo, phải cho phép đặc biệt, đối xử đặc biệt, cái gì cũng đặc biệt. Bảo nằm yên cho người ta kể đây mà. Nhưng nếu trong vòng 1 tháng mà vấn đề cứ dậm chân tại chỗ, thì sẽ trở lại hầm tối, hay là bị đưa đi nơi nào đó thì không ai biết được. Vậy ra chế độ mới cũng có nhiều chuyện đặc biệt nhỉ? Rồi bà làm sao? Tôi sẽ đi Sài Gòn để tìm cái bà kẻ đó, và bảo là ông kẻ sắp chết, nếu bà ta tiếc của thì ông kẻ sẽ bỏ đời. Người sống đóng vàng nọ kia. Bà đi Sài Gòn sớm sớm đi, nhưng phải coi chừng, cọp 30 nó ở ngoài đường lúc nào nó cũng vồ bà được hết đó. Xong rồi, bà có được sơ muối chút gì không? Thì phần tôi là cái villa ở đường Võ Thị Sáu. Bắt bà kẻ làm giấy tờ, đưa cho cán bộ thị thực xong, rồi mình tiến hành. Như vậy mới nắm đằng chui nghe bà. Ông lo dọn dẹp nhà cửa đi, tôi đi lên Sài Gòn, về là mình dọn đến đó ở. Thằng Nam đã nấu nước pha cà phê xong, nó đến gõ cửa bù. Ông Phước Lộc Thọ bước ra, bà hớt hải: Này, nãy giờ mày ở đâu thế nhỏ? Dạ con ở đằng sau bếp. Vậy thì mày có nghe thấy cái gì không? Dạ, cái ấm nước sôi reo lên to quá. Bà Phước Lộc Thọ không tin, nhưng bà nghĩ: bà, cái chuyện này nó có biết thì cũng chẳng sao. Nghĩ vậy bà nói: bà cháu không có ở cái trại này, để mai cô đi Sài Gòn hỏi thăm. Nếu mà bà con bị đưa ra miền Bắc thì cô sẽ gửi xe cho con đi, cô hứa với con. Thằng Nam không đợi bà Phước Lộc Thọ nói hết câu, nó đã dạ lên một tiếng to. Dù chưa biết chắc bà hứa những gì, nhưng dù bà hứa những gì thì cứ coi như là không có hứa gì hết. Thế là yên tâm.